Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Lâm gia nguy cơ. Lâm Phong nghe được Lâm Hiên nói, hơi hơi ngẩn ra sau, mặt lộ vẻ khổ sở nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị ngươi cho nhìn ra rồi. Cũng đúng, từ ta trong lời nói, cũng có thể hơi hơi phán đoán ra một ít đến. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên nói ra, vâng. Hiện tại Lâm gia thật là đối mặt rất lớn nguy cơ. Cái này nguy cơ hẳn là không ra mấy năm sẽ giáng lâm. Đến thời điểm e sợ toàn bộ Lâm gia đều sẽ bị diệt trừ đi. Lâm Phong ngữ khí rất nặng, cũng rất cay đắng, càng có mấy phần tráng sĩ chặt tay cảm giác. Đã sớm biết, nhưng không có lựa chọn rời khỏi. Rõ ràng là đi không xong, chỉ có thể lựa chọn đợi ở chỗ này. Lâm gia cũng bị diệt trừ. Tại Hồn Châu bên trong Lâm Hoa khiếp sợ không thôi. Hắn vẫn chỉ có thể đợi ở chỗ này. Không biết rất bình thường. Chuyện gì thế này? Lâm Phong ngữ khí trầm thấp. Quả nhiên tất cả dường như hắn tưởng tượng ra như vậy. Hiện tại thế cuộc rất không ổn. Lâm gia chúng ta ủng hộ Tam Hoàng tử thực lực bạc nhược. Đại Hoàng tử thế lực kinh người. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Mấy năm sau liền có thể leo lên ngôi vị Hoàng đế. Đến thời điểm Lâm gia, Lâm Phong lắc đầu thở dài, hắn đã không nói ra được xuống, đón lấy nội dung cũng rõ ràng, một câu nói, Lâm gia đứng sai đội rồi. Tại nơi này ngôi vị Hoàng đế tranh bá bên trong, đứng sai đội là rất khủng bố sự tình, dù sao đều là đối địch thế lực, xung khắc như nước với lửa, bất kể là vị nào hoàng tử leo lên ngôi vị Hoàng đế. Ưu tiên diệt trừ chính là những hoàng tử khác thế lực. Đây chính là tàn khốc chiến trường. Dù cho không sẽ chém thảo trừ tận gốc, cũng sẽ rơi vào cái cửa nát nhà tan. Lâm Hiên con mắt híp lại. Hắn đã sớm đối nhau chuyện này có nghe thấy. Ngoại giới chuyện sôi sùng sục. Hoàng gia cùng phương gia đối với Lâm gia mắt nhìn chằm chằm chính là như vậy. Bởi vì bọn họ đều là đại hoàng tử người. Vậy khẳng định là đối với Lâm gia rất không hữu hảo. Bây giờ Lâm gia là không thể đi được mở ra. Nếu như tuyên bố thoát ly Tam Hoàng tử. Đừng nói Đại Hoàng tử. Tam Hoàng tử đều sẽ không bỏ qua Lâm gia. Gần vua như gần cọp. Câu nói này không phải nói lung tung. Vì lẽ đó hiện tại đã nghĩ khôi phục ánh mắt ta. Để ta lặng lẽ rời đi nơi này. Lâm Hiên dương mắt nhìn Lâm Phong nói ra. Vâng. Hiện tại chỉ có ngươi cùng Tiết Nhi có thể rời đi. Những người khác chỉ sợ là khó có thể rời đi nơi này. Lâm Phong thở dài. Lâm Tiết có Thanh Thành phủ cháo. Lâm Hiên đột nhiên bốc hơi lên đều không ai để ý tới. Mà những người khác liền không giống. Đều giống như mang theo Lâm gia thân phận lệnh bài. Thời gian cấp bách. Ở thêm một phần ở đây. Liền thêm một phần nguy hiểm. Vốn là muốn chữa khỏi ánh mắt ngươi. Bây giờ ngươi đã chữa khỏi. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta có thể không tin nơi đó hoàn cảnh. Có thể chữa khỏi ánh mắt ngươi. Lâm Phong đối nhau này vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ. Ngoại trừ con mắt để hắn khiếp sợ ở ngoài. Cái kia bát cực côn pháp đồng dạng là làm hắn khiếp sợ không thôi. Toàn bộ Lâm gia liền hắn biết. Liền Lâm Tiết đều sẽ không. Lâm Hiên biết cái này võ kỹ. Có thể không khiếp sợ. Chủ yếu nhất là để hắn tin tưởng cái kia hoàn cảnh thần kỳ như thế. Tuyệt đối là không thể. Hung minh xà độc không phải là tán tỉnh hồ nước liền giải quyết đi sự tình. Quả thực chính là đang nói đùa. Kỳ thực là có cái tiền bối có một ngày giúp ta chữa khỏi. Sau đó dạy ta điểm võ kỹ. Còn hắn có phải là Lâm gia người trong tộc người. Ta còn thực sự không biết. Nếu như không phải tộc trưởng ngươi nói ra đến, ta đều không biết chính mình là người trong tộc thiếu chủ. Lâm Hiên đối nhau này xung kích cũng rất, này lại như là tên ăn mày. Đột nhiên có người lại đây nói với hắn, cha mẹ hắn là toàn thế giới có tiền nhất người giống như. Hiển nhiên rất không thể tin tưởng, hẳn là chính là người trong tộc ngươi. Lâm Phong sắc mặt liên tục biến hóa, chợt lại nhíu mày nói. Nhưng là này không đúng. Biết ngươi sau. Nhưng chỉ là trị liệu ánh mắt ngươi. Nhưng không báo cho ngươi một số chuyện. Thực sự là không đúng lắm. Hắn hiện tại người đâu? Không biết, hắn dạy ta sau đó liền rời đi. Cái này cũng là quãng thời gian trước sự tình. Lâm Hiên tìm cái này rất hợp lý cớ. Nhìn như hoang đường, nhưng cũng rất hợp lý. Luôn không khả năng với hắn giải thích đây là hồn châu vấn đề đi. Nói ra cũng không ai tin. Cũng sẽ không nói ra đi. Quãng thời gian trước sao? Xem ra ngươi là khoảng thời gian này mới khôi phục như cũ. Mặc kệ đó là không phải người trong tộc. Chuyện này đối với ngươi tới nói là một chuyện tốt. Lâm Phong chợt thoải mái. Ngược lại người bí ẩn kia đối nhau Lâm Hiên không có làm hại chi tâm liền đủ để. Nếu như muốn làm hại Lâm Hiên nói. Đã sớm thân thủ diệt trừ. Hà tất lưu đến hiện tại. Chữa khỏi ánh mắt hán. Hiện tại ngươi có thể đi trở về chuẩn bị. Buổi tối liền rời đi Lâm ra. Lâm Phong trầm giọng nói. Ta không đi. Lâm Hiên không chút do dự mà từ chối yêu cầu này. Ta muốn cùng Lâm ra cùng một chỗ cùng chết sống. Coi như là Lâm Tiết cũng sẽ như thế làm đi. Đừng hành động theo cảm tình. Lâm Phong tàn nhẫn mà trừng mắt hắn. Khí thế cường hãn hơi hơi bắn ra điểm ra đến. Nhất thời để Lâm Hiên cảm thấy mấy phần áp lực. Người lộ còn rất dài. Ở lại chỗ này cửu tử nhất sinh. Còn không bằng ra ngoài sông vào một lần. Thay hình đổi dạng. Lựa chọn gia nhập Thanh Thành Phủ. Như vậy mới có thể thay đổi chính mình. Gia nhập Thanh Thành Phủ sao? Bằng ta này cấp 3 thiên phú. Lâm Hiên tự giễu một tiếng. Cảm thấy này có chút nói mơ giữa ban ngày. Cấp 3 thiên phú hầu như là không có cơ hội gia nhập Thanh Thành Phủ. Coi như là gia nhập cũng là đệ tử ngoại môn. Cùng làm việc vặt không hề khác gì nhau. Người thật sự coi chính mình chỉ có cấp 3 thiên phú. Lâm Phong duỗi tay chỉ vào thân thể hắn trầm giọng nói. Bên trong cơ thể ngươi chảy người trong tộc huyết mạch, nhất định sẽ không bình thường. Ngươi khiếm khuyết là huyết mạch kích hoạt, khiếm khuyết là chiến đấu. Lẽ nào thiên phú còn có thể tăng trưởng? Lâm Hiên đối nhau tin tức này có chút kinh ngạc. Phải, phải, Lâm Phong cùng trong cơ thể Lâm Hoa chăm miệng một lời nói ra. Đều xác định câu trả lời này. Người biết Lâm gia tổ tông thiên phú là bao nhiêu? Lâm Phong duỗi ra ba ngón tay. Không có chờ Lâm Hiên trả lời. Liền nói. Là cấp 3 thiên phú. Thuần túy nhất huyết mạch người trong tộc. Sinh ra đều không ngoại lệ đều là cấp 3 thiên phú. Nhưng trải qua mài giũa đem huyết mạch kích hoạt thì. Sẽ vô tận tăng trưởng. Tầng thứ cao nhất. Đạt đến cấp 9 thiên phú. Hầu như là cảnh giới đại viên mãn. Lúc này mới để người trong tộc đứng ở siêu cấp gia tộc hàng ngũ. Cửu, cấp 9 thiên phú. Lâm Hiên bị này cho tin tức cho xung kích suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Chuyện này thực sự là quá chấn động. Cấp 9 thiên phú là khái niệm gì? Cấp 6 thiên phú đều kinh người. Chớ nói chi là cấp 9. Vâng, nhưng cái này là cần vô tận chiến đấu. Ở trong chiến đấu kích phát mới có thể trưởng thành. Nói trắng ra. Không nỗ lực sẽ không có chậm trễ thu hoạch, lại càng không có chậm trễ tăng trưởng. Lâm Phong giải thích, Lâm Hiên gật đầu một cái. Này nhìn như kinh người, nhưng vẫn cứ cần không ngừng đi mài giũa, mới có thể tăng trưởng đi tới. Vì lẽ đó ngươi lựa chọn đợi ở chỗ này, không riêng nguy hiểm, cũng khó có thể nhận được mài giũa. Hiện tại là hơi trễ, nhưng tất cả ưu tiên lấy ngươi sinh mệnh an nguy làm chủ. Quá mức dễ thấy chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Lâm Phong trầm giọng nói. Lần này không giống. Nhiều năm qua như vậy ngươi là an toàn. Có thể chính thức ra ngoài rèn luyện. Coi như ngươi vẫn cứ lựa chọn đợi ở chỗ này. Ta cũng sẽ trục ngươi ra ngoài. Đáp ứng hắn đi. Này thật là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Gia nhập Thanh Thành Phủ ngươi phải nhận được càng nhiều. Chờ ngày nào đó cường đại. Có chỗ dựa. Trở lại trợ giúp Lâm gia cũng không muộn. Tiếp tục ở lại chỗ này chỉ có thể bằng thêm trói buộc. Lâm Hoa tại Lâm Hiên trong cơ thể nói ra. Lâm Hiên trầm mặc chốc lát. Cảm thấy đây cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Đúng như cùng bọn họ nói tới. Hắn thật nên cố gắng ra ngoài mài giũa một phen. Đặc biệt là gồm này hồn châu sau đó. Thật càng muốn đi ra ngoài mài giũa một phen. Gồm càng mạnh mẽ hơn linh hồn, hắn mới có thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ đột phá xuống. Được rồi, ta trở lại thu thập. lập tức liền rời đi. Lâm Hiên ánh mắt kiên định nói ra. Hết chương.